Chương 0303 người tiện tự có nàng thu. 3. Quân Vô Cực âm thầm cắn răng, trong lòng oán hận không thôi. Kỳ nhân kiệt thật đúng là một kỳ hoa, loại thời điểm này, lại còn muốn người giả bị đụng Tô Hoản, chẳng lẽ, hắn còn muốn để cho Tô Hoản ăn hắn căn này lại nát lại thối cỏ sau lưng sao? Nghĩ hay thật, cu nở dê không ngắm nghĩa trong gương, nhìn xem bản thân vậy để cho người buồn nôn xấu xí bộ dáng, Quân Vô Cực lần này là thực bị tức hung ác, cho nên xuất thủ gọn gàng mà linh hoạt, trực tiếp đưa kỳ nhân kiệt đi đầu thai. Nàng cũng không muốn đem Tô Hoản liên lụy vào, để cho kỳ nhân kiệt thành công người giả bị đụng. Một bên khác, còn tại hùng hùng hổ hổ Thôi Thị mắt thấy kỳ nhân kiệt thẳng tắp ngã xuống, đột nhiên sững sờ ở con trai của nàng, nàng ưu tú nhất nhi tử, làm sao ngã xuống, mặc dù nàng trước đó không lâu mới đánh hắn, có thế nàng đó là chính đang nóng giận a, hắn không phải linh sư sao, làm sao lại sững sờ một hồi lâu, Thôi Thị mới đột nhiên hoàn hồn. Nàng đảo tròn mắt, lệ quỷ đồng dạng gắt gao trừng mắt Lâm Tĩnh Di, là ngươi giết nhi tử ta, ngươi tiện nhân này, ta muốn giết ngươi, cho nhi tử ta báo thù, nàng gào thét nhào về phía Lâm Tĩnh Di, nhưng mà Lâm Tĩnh Di tốt xấu là linh sĩ, làm sao có thể ngồi chờ chết, nàng một bàn tay vung ra, vừa vặn rơi vào Thôi Thị ngực. Âm răng rắc hai âm thanh gần như đồng thời vang lên, Thôi Thị thân thể lập tức bay rớt ra ngoài, trọng trọng đập xuống mặt đất. Phốc, nàng phun ra một ngụm máu, cả người vô lực ngã trên mặt đất, đã đục ngầu hai mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tĩnh Di, ta làm quỷ cu nở dê sẽ không tha cho ngươi, trong nháy mắt đó, những người khác chỉ cảm thấy đột nhiên có chút lạnh, Quân Vô Cực lại trông thấy, Thôi Thị trên người vờ y ma toát ra nồng đậm hắc vụ, cái kia hắc vụ từ Thôi Thị trên người bay ra, trực tiếp hướng về Lâm Tĩnh Di tung bay tới. Trong hắc vụ, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một tấm dữ tợn vặn vẹo mặt. Chỉ là trừ bỏ gương mặt kia bên ngoài, bên trong tựa hồ còn có cái gì đồ vật khác. Không đợi Quân Vô Cực thấy rõ, đoàn hắc vụ kia đã chạm vào Lâm Tĩnh Di thân thể, biến mất sạch sẽ. Lâm Tĩnh Di chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, không hiểu liền có loại dự cảm không tốt. Chuyện gì xảy ra, nàng vì sao lại cảm thấy nguy hiểm? Lâm Tĩnh Di vô ý thức nhìn về phía chung quanh, phát hiện tất cả mọi người lại nhìn nàng. Nàng liếc mắt Thôi Thị ngã trên mặt đất thi thể, vô ý thức nói ra, ta không phải cố ý, ta không nghĩ tới nàng có thể như vậy. Lời này không chỉ có không thể hòa hoãn nàng lúc này xấu hổ tình cảnh, ngược lại có chút vẽ rắn thêm chân. Người đều đánh chết, còn nói không nghĩ tới không nghĩ đến cái gì, đối phương quá không trải qua đánh đây cũng quá không biết xấu hổ. Lâm Tĩnh Di tốt xấu là ngũ giai linh sĩ, đối phương nhưng chỉ là cái chưa bao giờ tu luyện qua phổ thông lão bà. Nàng cái kia một trường xuống, có thế không đem người đánh chết sao? Lâm Bích Vân bất mãn, mẹ, vừa rồi rõ ràng là nàng động thủ trước, ngươi chỉ là tự vệ, có lỗi gì? Dứt lời, nàng cố ý xoay người, nhìn về phía Sở Hùng, sư phụ, ngươi nói có đúng hay không? Sở Hùng thật sâu nhìn nàng một cái, trong lòng biết Lâm Bích Vân là muốn hắn trước mặt mọi người tỏ thái độ, nhưng vẫn gật đầu, mẹ ngươi xác thực không sai. Hắn dù sao cũng là tứ giai y y sư, coi như mọi người thấy đạt được hắn là tại bao che, cũng không dám phản bác. Quân Vô Cực quét từ chung một chút, bất động thanh sắc cho hắn truyền âm, kế hoạch có biến, kỳ nhân kiệt đã chết, mục tiêu đổi thành cái này tứ giai y y sư. Từ chung khiếp sợ nhìn về phía nàng, cũng không phải là bởi vì nàng muốn đối phó Sở Hùng, mà là bởi vì nàng lại có thể truyền âm nhập mật, đây chính là chỉ có linh sư mới có năng lực, chẳng lẽ, nàng tuổi còn nhỏ, đã là...